Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 545, Phoenix Học Viện. Bất kỳ một cái nào tông giáo, đều là từ ở trách một ngẫu, thông qua các loại truyền giáo thủ đoạn từng bước mở rộng tín ngưỡng phạm vi. Trong đó điển hình nhất phương thức liền là thi triển thần tích, khởi tử hồi sinh, diệt sát ác ma tà long các loại, dùng cái này hiển lộ rõ ràng thần chỉ không gì làm không được đặc tính. Lúc trước tại Ryan thành phương Nam, giống như ngày tận thế tới kinh khủng tràng cảnh, lấy ngàn mà tính, lưu tinh, từ trên bầu trời rơi xuống. Một lần oanh sát mấy vạn giáng lâm đại quân ác ma. Kinh khủng nhất là, liền giáng lâm xài lang nhân chi vương hóa thân đều bị tại chỗ miếu sát. Trở thành dùng cái này danh chấn phương viên mấy ngàn dặm, để vô số thế lực rung động thần tích. Tại lần kia thần tích sau khi xuất hiện, Ryan Thành đã tụ tập chư thần giáo hội, pháp sư liên minh, thích khách tổ chức các loại thế lực thành viên. Nhưng mà, lúc trước để các thế lực lớn thành viên nhau nhau bị không hiểu ra sao cả hết thảy bắt lấy. Để những thế lực này đem Ryan Thành trở thành đầm rồng hang hổ. Dù là phái người tới, cũng phần lớn là quang minh chính đại phái tới, cũng không dám lại giống trước đó như thế lén lút, ai cũng không biết đối phương đến cùng ẩn giấu đi cường đại cỡ nào át chủ bài. Một mực tại chỗ tối, phảng phất đột nhiên xuất hiện như thế không hiểu ra sao cả. Hoàn toàn không có cách nào tìm tới đối phương trước đó tồn tại bất cứ dấu vết gì. Hiện tại, cái này một mực ẩn núp thế lực, lần thứ nhất chủ động bạo lộ ra, triệt để đưa tới chư thần giáo hội lực chú ý, Phoenix Học Viện, điều này hiển nhiên đại biểu cho nguyên bản gia tộc danh tự, cũng làm cho gia tộc này triệt để nghe tiếng tại rất nhiều thực lực. Không còn có người gan dám xem thường đối phương, trong thành bảo, một trận đơn giản địa tiệc tối đang tiến hành, gia tộc nội tình thành viên nhau nhau trình diện. Nhưng những người này nhao nhao khẩn trương ngồi ở chỗ đó. Không có chút nào dùng cơm cử động. Thẳng đến một cái áo bào trắng nam tử trẻ tuổi trình diện. Cười nói một câu. Không cần chờ ta. Bắt đầu ăn đi. Một đoàn người nhao nhao đứng dậy hướng đối phương hành lễ. Sau đó mới ngồi xuống rất câu nệ dùng cơm. Đến. Há mồm. Tô Vân cực kỳ tùy ý xâm một cái viên thuốc. Hướng phía bên người tiểu gia hỏa đưa tới. A, ô, íp mở ra miệng nhỏ. Cắn một cái rơi hơn phân nửa. Để quay hàm phình lên như cái con chuột khoét kho thóc. Khi nhìn đến nàng ngây thơ chân thành cử động về sau. Mọi người tại đây nhao nhao hơi nhẹ nhàng thở ra. Tô Vân nhìn xem ngồi tại đối diện lão bá tước. Mỉm cười nói. Ta nói qua. Luôn có một ngày. Toàn cả gia tộc đem sẽ bị ta mang cái trước các ngươi không cách nào tưởng tượng độ cao. Ai? Lão bá tước há hốc mồm. Lại nói không nên lời lời gì ngữ. Cho dù ai hiểu biết. Bây giờ đối phương sớm đã có được ở đây tất cả mọi người đều nhìn không thấu thực lực. Cường đại đến siêu việt tất cả mọi người phạm vi hiểu biết. Giống như sâu kiến đang ngước nhìn cự long. Khi thực lực sai biệt tới trình độ nhất định lúc, dù là lúc trước ấm áp thân cận huyết mạch thân nhân, cũng sẽ có một loại bản năng xa lánh e ngại. Lão bá tước vẫn hỏi đi ra, ai, liên quan tới học viện, không cần lo lắng, hết thảy có ta, tiếp xuống các ngươi chỉ cần an ổn hưởng thụ sinh hoạt là có thể. Tô Vân cười nói, đối với cái này cũng không có chút nào giải thích suy nghĩ. Một trận tiệc tối, cứ như vậy đang trầm mặc khẩn trương bên trong kết thúc. Chỉ có tiểu gia hỏa íp tướng ăn khi tận hứng, bụng nhỏ ăn căng tròn. Íp, ngươi muốn đi trợ giúp những người nghèo kia đứa trẻ lang thang liền đi làm đi. Ta sẽ để cho Victor hiệp trợ ngươi. Tô Vân nhẹ véo nhẹ bóp nàng cái mũi nhỏ cấp ra một câu hứa hẹn. Cảm ơn ca ca. Tiểu gia hỏa lập tức mắt cười con ngươi cong trở thành nguyệt nha. Nhón chân lên tại hắn trên gương mặt hôn một cái. Tô Vân vuốt vuốt nàng cái đầu nhỏ, dạo chơi rời đi đại sảnh. Ông, màu trắng bạc truyền tống môn xuất hiện, một bước phóng ra, đã một tòa tương đương xa hoa đại khí tòa thành hình kiến trúc. Tại cao hơn 10 mét hắc diệu thạch phía trên đại môn, treo một cái bảng hiệu, trên đó viết một hàng chữ viết Phoenix Học Viện, từ Defia huynh đệ hội điều động tất cả hội viên tham dự kiến thiết. Cuối cùng hơn một tháng, hao tổn của cải 1 triệu kim tệ mới sơ bộ kiến tạo ra học viện chủ thể. Công trình vẫn còn đang tiếp tục, dự tính còn cần một tháng mới có thể triệt để hoàn thành. Đây là Tô Vân cung cấp tất cả kiến trúc vật liệu. Cũng bí mật điều động một nhóm cương thiết ma tượng tham dự kiến thiết. Mới có thể lấy nhanh chóng như vậy độ hoàn thành. Dáng người cao gầy nữ tử lặng yên xuất hiện tại hắn bên người. Nhìn lên trước mắt to lớn học viện nói khẽ. Có phải hay không có chút sớm? Chúng ta không có thời gian. Nhất định phải trong thời gian ngắn nhất dựng đứng uy danh. Đem thiên võng triệt để khuếch trương đến toàn bộ chủ vị diện. Tô Vân cực kỳ kiên định trả lời. Đối với cái này không chút do dự. Nguyên giáo là hắn sáng tạo tông giáo. Tại chư thần xem ra tính là thuần túy tà giáo ngụy thần. Như thế chủ động bại lộ. Rất dễ dàng rước lấy quang huy giáo hội. Chính nghĩa giáo hội cái này chút danh xưng thế giới cảnh sát thế lực can thiệp. Nhưng bây giờ, hắn đã không còn là lúc trước nhỏ yếu tay mơ pháp sư. Căn bản vốn không sợ loại này uy hiếp công kích. Cái kia chút giáo hội sơ kỳ căn bản vốn không khả năng đem hết toàn lực đối kháng hắn. Vô luận đến bao nhiêu truyền kỳ cũng chỉ là đưa đồ ăn. Đợi đến chân chính coi trọng về sau. Đã là không biết bao lâu sau đó. Đến lúc đó hắn thực lực tất đem hội lần nữa tăng vọt. Y nguyên không sợ. Không có thành lập thần điện. Mà là lấy học viện phương thức. Chính là muốn tiếp tục trì hoãn một đoạn thời gian. Hắn không biết lúc nào hai đại thế giới liên hội triệt để dung hợp. Chỉ có bước nhanh, để thiên võng hướng virus ăn mòn toàn bộ chủ vị diện. Cho đến lúc đó, dù là đứng trước chư thần liên thủ công kích, hắn vậy không sợ chút nào. Ông, bên người có quang mang rung động, Nayai cực kỳ tùy ý liếc qua. Đã có tiểu côn trùng ẩn núp tiến đến. Không cần quản, lấy thiên võng tính đặc thù. Vô luận cái gì thế lực thành viên đều khó có khả năng phản kháng. Tô Vân đối với cái này không thèm để ý chút nào. Thiên võng, trọng yếu nhất địa phương ở chỗ ký sinh ma chủng cùng kẻ ký sinh thần chức. Hai đại năng lực liên hợp dùng cái này đến khống chế tất cả tin đồ. Quản ngươi là có hay không căm thù, dù là thân làm ác ma, ma quỷ, thánh võ sĩ đều trốn không qua loại này khống chế. Chờ ta cướp đoạt sát lục chi thần cuối cùng một bộ phận thần trước về sau. Liền bắt đầu chuẩn bị phong thần nghi thức. Là, chủ ta, người tất đem dơ cao thần tọa, hóa thành bầu trời bất diệt tinh thần. Nayai khom người đáp lại. Trong thần sắc tràn đầy vô tận mong đợi, chỉ có cử hành phong thần nghi thức, quang minh chính đại chiêu cáo chư thiên vạn giới, mới là bị tất cả cường giả thế lực thừa nhận chân thần. Tại hai người sau khi rời đi, một tiểu đội từ trong bóng tối đi ra, những người này mang theo mặt nạ màu xám, hành động lúc lặng yên không một tiếng động, bóng dáng như ẩn như hiện. Phảng phất tùy thời đều có thể biến mất không thấy gì nữa. Một chi cao giai người du đãng tiểu đội, người du đãng tinh thông tiềm hành thuật, cao giai người du đãng thậm chí có thể lâm thời nhảy vọt đến bóng mờ thế giới. Phát động đột nhiên ám sát công kích, đối với bất luận kẻ nào tới nói, bọn hắn đều giống như một đám tiềm phục tại trong bóng tối độc xa. Cái kia tức là nhiệm vụ mục tiêu. Phoenix gia tộc hiện đảm nhiệm bá tước, cầm đầu nam tử gầy nhỏ nói khẽ, tràn đầy kiêng kỵ nhìn đối phương rời đi vị trí. Hai vị truyền kỳ pháp sư, nhiệm vụ có chỗ xuất nhập, đã vượt qua chúng ta khống chế phạm vi, nên rời đi trước lại tính toán sau. Truyền kỳ pháp sư, đối với bất luận kẻ nào bất kỳ thế lực nào tới nói, đều là không thể coi thường chiến lực cường hãn. Pháp sư bản thân liền là mạnh nhất nghề nghiệp, mỗi một vị truyền kỳ pháp sư đều cần hao phí kinh người tài phú mới có thể sinh sinh tích tụ ra đến. Vô luận là học tập pháp thuật, thi triển pháp thuật, nghiên cứu pháp thuật các loại đều cách không ra đại lượng tài nguyên đầu nhập. Tùy tiện một tòa pháp sư tháp đều cần mấy chục vạn kim tệ cất bước. Một vị truyền kỳ pháp sư bồi dưỡng phí tổn đã tương đương với người du đãng chiến sĩ mấy chục lần. Nhưng mà, tại bọn hắn chuẩn bị lặng yên không một tiếng động rời đi là một đám người mặc nhẹ nhàng ra giáp sĩ binh đã vây quanh. Dù là bọn hắn tiến vào tiến lên trạng thái, tại trong mắt đối phương lại không có chút nào khác biệt. Chân chi thuật, keng, một tên thích khách đột nhiên gây khó khăn, thi triển ra lôi đình ám sát, chủy thủ trong tay từ đối phương phần gáy vẽ qua. Đáng tiếc, một tầng không thể phá vỡ vô hình bình chướng, một mực chặn lại tam giai siêu phàm chủy thủ công kích, để nó lập tức không công mà lui. Tiếp đó, một trận hoa lệ hành hạ đến chết triển khai, bọn này cao giai thích khách đối mặt với một đám không nhìn bọn hắn công kích binh sĩ. Bị gọn gàng mà linh hoạt đánh tan bắt, đợi đến bị đưa vào lao tù lúc, bọn hắn cực kỳ im lặng phát hiện, bên trong đã có rất nhiều quen thuộc gương mặt. Các người cũng tiến vào. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.